Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 238. Vì sao ông ấy và cứu cứu con lại trở nên xa cách không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia hai kiếp chưa từng nghe ai nói cái chết của Lục phu nhân có uẩn khúc. Kể cả đám hạ nhân từng chăm sóc nàng sau khi mẫu thân qua đời. Lời của Tưởng thị khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Nếu nhà họ Nghiêm thừa cơ mẫu thân bệnh nặng mà ra tay, thì rốt cuộc bọn họ đã làm thế nào? Bọn họ đã làm gì mẫu thân? Lúc Lục phu nhân còn sống, quan hệ giữa Lục Giai và Trình Văn Huệ cũng không tệ. Vậy nên trước và sau khi mẫu thân qua đời, nhà họ Trình chắc chắn có mặt. Đến Trình phủ, Trình Văn Huệ đang ở tiểu hoa viên, cau mày nhìn đám lan hoa của Trình phu nhân mà chê bai. Trông chẳng khác nào cỏ dại ven đường. Có gì mà ngắm, không bằng trồng mấy khóm mẫu đơn hay thược dược. Trình phu nhân trợn mắt lườm hắn. Vừa hay lúc này Lục gia bước vào, hành lễ với hai vị trưởng bối xong, nàng liền đi thẳng vào vấn đề. Con nói cái gì? Trình Văn Huệ nghe xong lập tức giận dữ. Con nói cái chết của mẫu thân con có liên quan đến nhà họ Nghiêm. Trình phu nhân cũng vô cùng kinh ngạc. Nhà họ Nghiêm tuy chẳng phải loại người tốt đẹp gì, nhưng chuyện này nghe lạ quá. Khi mẫu thân con lâm bệnh nguy kịch, cứu cứu con không có mặt, ta và lệnh tổ mẫu cùng trông nom bà ấy đến phút cuối. Người hầu hạ bà ấy trong tháng cữ là nhũ mẫu và nha hoàn thân cận từ nhỏ. Hơn nữa, lúc đó nhà họ Lục, nhà họ Trình và nhà họ Nghiêm đều không qua lại. Ngay cả mẫu thân con cũng không có giao tình với nữ quyến nhà đó. Con nói bọn họ hạ độc ư, hay ám sát? Ám sát thì không thể nào, mà những âm mưu trong nội trạch chẳng phải chỉ có mấy trò đó thôi sao? Hạ độc là phương thức thường gặp nhất, nếu không phải ám sát, hạ độc cũng không thể. Vậy liệu có phải là phương thức khác? Sau đó có mời khám nghiệm tử thi không? Mẫu thân con mất do băng huyết sau sinh, mấy vị đại phu đều kết luận như vậy, sao còn cần đến khám nghiệm? Trình phu nhân nghi hoặc, nhưng vừa nói đến hai chữ băng huyết, sắc mặt bà bỗng thay đổi. Lục gia lập tức bắt được điểm bất thường. Mẫu thân qua đời vì băng huyết, nhưng liệu có nguyên nhân gì dẫn đến chuyện đó không? Trình phu nhân đặt hạt óc chó đang bóc dở xuống, ánh mắt đờ đẫn. Lục gia tiếp tục, cứu mẫu, người đã nhớ ra gì phải không? Trình phu nhân ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về phía trượng phu. Trình Văn Huệ hừ lạnh một tiếng, đập bàn rồi đứng dậy bỏ đi. Lục gia khó hiểu, cứu cứu sao vậy? Trình phu nhân đặt hạt óc chó xuống, nói, tiểu nha đầu, phụ thân con có từng kể với ngươi vì sao ông ấy và cứu cứu con lại trở nên xa cách không? Lục gia ngẩn ra, nhìn về hướng Trình Văn Huệ vừa rời đi. Lắc đầu, ý của cựu mẫu là chuyện này có liên quan đến cái chết của mẫu thân. Liên quan rất lớn, Trình phu nhân thở dài. Nói tiếp, ngay sau khi cha mẹ con thành thân, phụ thân con có một người bạn đồng môn quê ở Lĩnh Nam. Hắn từng đưa muội muội vào kinh và ở nhờ nhà các ngươi một thời gian. Cô nương đó tên là Tề Như Lan. Gì cơ? Lục gia nghe đến đây liền kinh ngạc, vội nhả ra miếng hạt óc chó vừa bỏ vào miệng. Như Lan, đúng vậy. Trình phu nhân trầm giọng, Tề Như Lan ở lại nhà con một thời gian, rất thân thiết với mẫu thân con. Sau khi mẫu thân con có thai, nàng ta thường xuyên đến chăm sóc. Về sau, khi sắp đến ngày con chào đời, ca ca của nàng ta được bổ nhiệm quan chức nên hai huynh muội chuyển ra ngoài. Nhưng không lâu sau, Tề Như Lan bất ngờ đến tìm mẫu thân con. Khi đó sức khỏe bà ấy bất ổn, bệnh tình cứ tái đi tái lại, có nguy cơ trở thành bệnh mãn tính. Ta thường xuyên qua chăm sóc, hôm đó cũng đi sắc thuốc cho mẫu thân con. Khi quay lại, ta thấy Tề Như Lan đang quỳ bên giường, khóc nức nở. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, không dám vào, đợi nàng ta đi rồi mới thấy mẫu thân con sắc mặt trắng bệch, gọi mấy tiếng mới trả lời. Sau đó 2 ngày, người nhà họ Lục đến báo tin rằng mẫu thân con nguy kịch, băng huyết nghiêm trọng, ta vội vàng chạy qua. Lúc ấy đại phu đã có mặt, tổ phụ, tổ mẫu và phụ thân con đều cuống quýt đến xoay vòng vòng. Chuyện giữa chừng thì không nói nữa, nhưng đến lúc hấp hối, mẫu thân con đã khóc mà chỉ tay vào phụ thân con. Lớn tiếng mắng chửi, nói hắn có lòng lang dạ sói, thấy ai cũng có thể là thê thất, rồi rút từ dưới gối ra một phong thư, ném thẳng vào mặt hắn. Nói đến đây, trên mặt Trình phu nhân đã hiện lên sự oán giận. Lá thư đó là do Tể Như Lan viết. Trong thư nói gì ư? Nói rằng lúc ở Lục gia, nàng ta đã có tư tình với phụ thân con, dù sau khi dọn ra ngoài cũng không dứt, nàng ta còn mang cốt nhục của hắn, muốn mẫu thân con tác thành, cho phép nàng ta vào phủ làm thiếp. Hơn nữa, nhìn nét chữ trên thư, rõ ràng đó là thư gửi đến ngay sáng hôm đó. Cái gì? Lục gia kinh hãi bật dậy. Nàng ta từng có con với phụ thân ta. Đúng vậy, nhưng đứa trẻ đó không ra đời. Trình phu nhân vội trấn an. Sau khi phát tác một trận, mẫu thân con ngất xỉu, từ đó không khá lên được. Lúc chúng ta biết được chuyện của phụ thân con, tóm lại, sau đó cứu cứu con đã tìm thấy Tể Như Lan ở cổng thành. Khi nàng ta đang tìm cách rời đi, tính khí hắn nóng nảy, không nhịn được mà ra tay. Nàng ta ngã xuống đất, nghe nói đứa bé trong bụng cũng mất. Trình phu nhân nói đến đây, hàm răng đã nghiến chặt. Con nói xem, mẫu thân con là một người cứng rắn đến nhường nào. Trước nay phu thê ân ái, thành thân chưa đầy 1 năm. Nàng làm sao chịu nổi nhục nhã ấy? Mẫu thân con vốn đã tổn thương nguyên khí trong lúc sinh con, sau đó lại băng huyết qua đời. Đại phu nói là bệnh chết, chúng ta cũng chấp nhận, chỉ trách nhà họ Tề không biết điều. Nhưng vừa rồi con nói Tưởng thị ám chỉ nhà họ Nghiêm có nhúng tay vào chuyện này. Nếu thật là như vậy, thì nguyên nhân cái chết của mẫu thân con chắc chắn là do Tể Như Lan kích động mà ra. Vậy thì nhà họ Tể này, 10 phần là do nhà họ Nghiêm giật dây. Lục gia chỉ cảm thấy trong lòng dậy sóng. Từng câu từng chữ của Trình phu nhân đều trùng khớp với những suy đoán trong đầu nàng. Lục gia chưa từng nói cho nàng biết vì sao hắn và Trình Văn Huệ lại trở nên xa lạ. Trước giờ nàng vẫn nghĩ đó là vì tranh đấu trên triều đình hoặc oán thù lâu năm. Giờ đây, nàng mới hiểu ra chân tướng, và cuối cùng cũng biết chữ Lan kia từ đâu mà ra. Một nữ nhân sau khi sinh con vì sao phải tĩnh dưỡng suốt 3 tháng? Chính là vì lúc sinh đã hao tổn thân thể, vậy mà ngay thời khắc bước một chân vào quỷ môn quan, nữ nhân từng được coi là bằng hữu lại đột nhiên xuất hiện, nói rằng đã tư thông với trượng phu nàng, còn mang thai, còn muốn nàng thành toàn, còn gì khác ngoài việc dùng dao đâm thẳng vào tim nàng nữa. Nhà họ Nghiêm ra tay thật thâm độc, chuyện này ta phải nói với cứu cứu con. Trình phu nhân vừa dứt lời đã tức giận đến mức không ngồi yên được. Lục gia vội kéo bà lại, cứu ấu chớ vội. Chuyện này con còn cần xác nhận thêm, nếu để cứu cứu biết được, e rằng sẽ sinh sự. Trình phu nhân nghe vậy, nghĩ đến tính khí của trượng phu, lập tức bình tĩnh lại đôi chút. Bà hỏi, vậy con định làm gì? Lục gia hít sâu một hơi, trầm giọng, nếu nhà họ Nghiêm thực sự nhúng tay vào, món nợ này không thể không tính. Trình phu nhân lo lắng, nhưng nhà họ Nghiêm thủ đoạn ghê gớm, con đừng làm chuyện dại dột, con biết chừng mực. Lục gia nói xong, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, rồi hỏi tiếp, đúng rồi, còn nhà họ Tề, bây giờ có thể tìm được không? Trình phu nhân ánh mắt xa xăm, đáp, đã hơn 10 năm rồi, e rằng khó tìm lắm. Cách chương.